Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, làm người hầu của ta. Mở miệng nói chuyện chính là một mặc đạo bào cưỡi hổ người trẻ tuổi. Nước khác chữ mặt, mày rậm mắt to, cái mũi cao thẳng, sắc mặt cương nghị, trong ánh mắt lộ ra lấp lánh quang mang. Đây là tới từ Long Hổ Môn Lữ Uy Hổ. Mặt khác, ở bên cạnh hắn có một người cưỡi tại một đầu địa long trên thân. Mặc đạo bào người trẻ tuổi, mặt trái xoan, mày kiếm tuấn tú, mang theo từng tia âm nhu khí tức. Lưng đeo song kiếm, là Lữ Uy Hổ sư huynh Diệp Long, người xưng Tiểu Thiên Sư. Hai người bọn hắn người chính là Long Hổ Môn song kiêu. Riêng phần mình đều đột phá tới thiên ngư cảnh giới thực lực. Đều đứng hàng tại thiên vương bảng trước 20 liệt kê. Lữ Uy Hổ mở miệng mỉa mai Tiệt Thiên giáo thánh nữ. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Dương Vũ nhìn. Cái này bị truyền nhầm là bọn hắn Long Hổ Môn đệ tử. Hắn cũng nghĩ biết rõ ràng đối phương là có hay không tu luyện có bọn hắn Long Hổ Môn tuyệt kỹ. Tiệt Thiên giáo thánh nữ híp mắt nhìn xem Lữ Uy Hổ cười lạnh đáp lại nói. Người ghen ghét sao? Ta chính là thích đi theo hắn thì thế nào? Ai bảo hắn dáng dấp đẹp trai anh Tuấn còn có bản sự đâu? Đám người nghe được Tiệt Thiên giáo thánh, nữ sau miệng đều dương thật to. Trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Đường đường Tiệt Thiên giáo thánh nữ thật bị người thu phục rồi. Bọn hắn ánh mắt không ngừng đánh giá Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ ngoại trừ khí chất phiêu miểu xuất chúng một điểm bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cỡ nào địa không dậy nổi, không hổ là ta trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái. Biết nói chuyện, Dương Vũ búng tay một cái tán dương nói, Lữ Uy Hổ hừ lạnh nói, không có cái gì đáng giá ghen tị. Ta chỉ là muốn biết hắn có phải thật vậy hay không tu luyện ta Long Hổ Môn, Long Diễm Quyền. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Dương Vũ. Có một cỗ hổ uy lẫm liệt khí khai ép hướng Dương Vũ. Long Diễm Quyền là nhà các ngươi. Dương Vũ kinh ngạc nói. Không tệ, Long Diễm Quyền là ta Long Hổ Môn độc môn chiến kỹ. Không phải ta Long Hổ Môn đệ tử không được tu tập. Lữ Uy Hổ đáp. Dừng một chút hắn nói, ngươi nhưng từng tu tập. Dương Vũ sờ lên cái mũi đường đường chính chính địa đáp. Ta tu luyện có một môn chiến kỹ gọi Long Diễm Quyền. Không biết có phải hay không là các ngươi Long Hổ Môn. Diệp Long từ một bên yếu ớt nói, gọi cho chúng ta nhìn xem liền biết là không phải. Không có ý tứ, ta không có cho người khác đùa nghịch quyền thói quen. Dương Vũ cự tuyệt nói, cho cười, hắn nhưng là Vũ Thiên Vương, làm sao có thể trước mặt mọi người cho người khác đánh quyền đâu? Hắn tôn nghiêm còn cần hay không? Vậy chúng ta luận bàn một chút liền biết. Lữ Uy Hổ cưỡi hắn chiến hổ tiến lên nói, vậy ngươi đánh thắng ta xinh đẹp hầu gái lại nói. Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn bổ sung một câu nói. Không phải là cái gì người đều đáng giá bản vương gia xuất thủ. Thật can đảm, Lữ Uy Hổ hét lớn một tiếng. Hai ngón cùng tồn tại vạch, đưa tới một đoàn cường đại huyền khí kiếm. Hướng phía Dương Vũ lăng không chém quá khứ. Một kiếm này chỉ mặc dù không có Văn Thiên Khải thần kiếm chỉ bá đạo như vậy cường hãn. Thế nhưng là tổn thương sát lực tuyệt đối không yếu. Bình thường thiên ngư cảnh giới cường giả khó mà ngăn cản. Xinh đẹp hầu gái hộ giá. Dương Vũ rất là vô sỉ mà kêu sợ hãi một tiếng. Nhanh chóng rút lui về sau. Vô sỉ, Tiệt Thiên giáo thánh nữ ở trong lòng kinh hô một tiếng. Không thể không chủ động nghênh đón tiếp lấy. Đem Lữ Uy Hổ một kiếm này cho cản trở lại. Muốn chiến liền chiến. Tiệt Thiên giáo thánh nữ rất là bá khí địa nhìn thẳng vào mắt Lữ Uy Hổ khẽ kêu nói. Trên người nàng thả ra chiến ý nghiêm nghị, hoàn toàn che đậy tại Lữ Uy Hổ phía trên. Sao mà địa cường hãn, đây mới là thực lực chân chính của nàng. Trung Viễn Chấn cùng Đường Cường lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mới phát hiện Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ thật rất cường đại. Nếu là đối phương vừa mới đối bọn hắn vận dụng toàn lực, chỉ sợ mấy chiêu ở giữa liền sẽ đem bọn hắn diệt sát. Lữ Uy Hổ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng hắn vẫn không có lùi bước. Phía sau có một thanh cự kiếm bay vút ra, chuẩn bị cùng Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ tư chiến một trận. Ngay lúc này, Tiểu Điện Vương mở miệng lạnh nhạt nói, có cái gì ân oán chờ từ huyết giao tổ bên trong ra lại so đo đi. Những cái kia huyết giao tộc xuất động, TT, dẫn đầu xuất động không phải huyết giao, mà là rất nhiều huyết mãng. Bọn chúng thuộc về huyết giao quân tiên phong, bọn chúng xà mắt đều hiện ra u lãnh khát máu ánh mắt. Cấp tốc đối rất nhiều thiên kiêu vọt lướt đi tới. Bọn chúng từ trong bụi cỏ càng không ngừng bàn cướp, trong miệng càng không ngừng phun ra ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Những huyết vụ này đều ẩn chứa kịch độc, ai hô hấp nhập thể cũng khó khăn có đường sống. Giết những này huyết mãng, lại xông huyết giao tổ. Văn Thiên Khải quát to, hết sức diệt sát bọn chúng. Núi Nga Mi Thành Nữ sâu kín nói một tiếng, cái thứ nhất xuất thủ trước. Núi Nga Mi Thành Nữ một mực ở tại Tiểu Điện Vương bên người, một bộ lấy Tiểu Điện Vương vi tôn, nhưng là thực lực của nàng tuyệt đối không thua gì Văn Thiên Khải. Trên người nàng có diệt tuyệt khí tức xuất hiện, từng sợi đáng sợ kiếm ý phóng thích, cắt chém phía trước trăm trượng bên trong xuất hiện vô số vết kiếm. Mười mấy đầu huyết mãng lập tức bị phanh thây, giết. Cái khác thiên kiêu tiếng giết rung trời, nhào nhào xuất thủ hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới huyết mãng giết đi qua. Lữ Uy Hổ do dự một chút, đối Dương Vũ cùng Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ nói, chờ nơi này sự tình kết thúc, chúng ta so tài nữa. Ngay sau đó, cưỡi chiến hổ cùng cái khác thiên kiêu cùng một chỗ diệt sát huyết mãng đi. Bọn hắn hơn 500 người. Có hơn 30 là thiên vương, bọn hắn sức chiến đấu là cường đại nhất, xuất thủ về sau đều có huyết mãng chết đi. Cái khác thiên kiêu cũng không yếu, hợp lại cùng nhau hình thành lực lượng cường đại, đem rất nhiều huyết mãng hết thảy tru sát. Những này huyết mãng cũng không phải là đều là đi tìm cái chết. Bọn chúng có không ít huyết mãng vương, có không ít thiên kiêu bị bọn chúng gây thương tích, rất nhanh trở thành bọn chúng món ăn trong bụng. Những này huyết mãng đều không cần mệnh, mặc kệ đẳng cấp gì đều từ trong bụi cỏ lao ra, lít nhà lít nhít mà nhìn xem để cho người ta tê cả da đầu. Hơn 500 thiên kiêu lực lượng tại cái này càng không ngừng lộn xộn đằng kinh nổ, rất nhiều kiếm quang đao mang thỉnh thoảng lại xông lên trời không. Cái này một mảnh cỏ hoang bụi bên trong bị tứ ngược đến một mảnh hỗn độn. Người mãng đại chiến a. Dương Vũ khẽ thở dài. Chúng ta không xuất thủ sao? Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ hỏi lại. Xuất cái gì thủ? Có người cho chúng ta đi tiền trạm không phải rất tốt sao? Dương Vũ hỏi lại nói. Dạng này khả năng thật không tốt. Coi như chúng ta tiến vào huyết giao tổ, đều sẽ bị diệt sát. Trịnh Húc nói thực ra các người chút thực lực ấy đi vào cũng chỉ là một con đường chết, cần gì phải đâu. Dương Vũ rất là đúng trọng tâm địa nói. Ngạo kiếm năm kiệt nội tâm nhận lấy tàn phá, bọn hắn dù sao cũng là địa hải cảnh giới cường giả, nào có hắn nói đến yếu như vậy. Chúng ta muốn vào huyết giao trì pha được ngâm. Đường Ổn trầm giọng nói. Không sai, nghe nói có thể cường thân kiện xương, đối với chúng ta tu luyện rất có ích lợi. Cố Hy Phụ Họa nói, ngay cả mệnh cũng không có. Cua cái gì cua? Dương Vũ tiếp tục đả kích bọn hắn nói. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ ở một bên bổ đao nói, các người chút thực lực ấy trở về Thủ Sơn Môn đều muốn bị ghét bỏ. Ngạo kiếm năm kiệt trong nháy mắt muốn chết. Bọn hắn tự xưng ngạo kiếm, chỉ hy vọng mình như là kiếm binh đồng dạng thẳng thắn cương nghị. Kiếm khí ngút trời, bây giờ còn chưa có làm được. liền bị khinh bỉ thành dạng này. Bọn hắn không muốn sống. Cơ duyên đều là cần nhờ tranh thủ. Nếu là chúng ta không tranh lấy, cả một đời khả năng liền thật dạng này. Ta Lý Tiêu không cam lòng. Lý Tiêu tăng cường nắm đấm nói. Bọn hắn đều là thiên phú bất phàm hạng người. Tâm trí phi thường địa kiên định. Há lại dăm ba câu liền bị đả kích được từ bảo không có chí tiến thủ đâu. Không sai, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn tranh một thanh. Ta không muốn biến thành chúng sinh bên trong người bình thường. Cố Hy lóe ra ánh mắt kiên định nói. Chúng ta ngạo kiếm năm kiệt không phải đoản mệnh chủng. Chúng ta tranh một thanh. Nhạc Hâm phụ họa nói. Vậy liền giết đi vào đi. Đường Ổn xóa hiện nồng đậm dâng trào chi ý nói. Hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn năm huynh đệ đồng lòng. Lợi nhưng đồng tâm, liền tại bọn hắn nghĩa vô phản cố thẳng hướng huyết giao tổ thời điểm. Dương Vũ cho bọn hắn hung hăng tạt một chậu nước lạnh nói. Các ngươi coi như có thể giết tiến huyết giao tổ, những người khác cũng sẽ không để các ngươi hưởng dụng huyết giao trì. Càng sẽ không để các ngươi chia sẻ bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể từ trong tay bọn họ đoạt được tới sao? Ngạo kiếm năm kiệt triệt để phiền muộn. Đây là trần trụi sự thật. Bọn hắn không thể không tiếp nhận. Đường Ổn phản ứng rất nhanh. Hắn nhìn nói với Dương Vũ. Khẩn cầu Vũ Thiên Vương mang bọn ta đi vào. Những người khác kịp phản ứng. Đồng loạt hướng về Dương Vũ khom người nói. Khẩn cầu Vũ Thiên Vương mang bọn ta đi vào. Ở chỗ này ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài. Đã không có người có thể giúp được bọn hắn. Huống chi Dương Vũ đã sớm khuất phục bọn hắn, vì có thể mạnh lên, bọn hắn lựa chọn cúi đầu. Hắc hắc, ta tại sao muốn mang các ngươi đi vào? Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn nói, trừ phi các ngươi thật làm người hầu của ta, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Làm tùy tùng là không thể nào, nhưng là tại tàn liệt không gian bên trong. Chúng ta nguyện ý lấy Vũ Thiên Vương cầm đầu là xem. Đường Ổn đáp, những người khác lập tức đi theo gật đầu. Dương Vũ suy tư một chút nói. Được thôi, xem ở các ngươi như thế thành khẩn phân thượng, liền mang các ngươi đi vào chung. Tiếp lấy hắn hỏi, ta không phải cùng các ngươi nói nơi này huyết sát môn âm mưu sao? Vì sao còn không biết tiến thối? Huyết sát môn đã bị rất nhiều thế lực vòng vây. Bọn hắn không dám tùy tiện xuất hiện. Đường Ổn đáp, Trịnh Húc ở một bên nói. Huống chi huyết giao tổ bên trong xác thực tồn tại những vật kia. Điểm này Tử Tiêu Điện người đã chứng thực. Vậy các ngươi nhưng biết Tử Tiêu Điện người ở nơi nào? Dương Vũ truy vấn, bọn hắn khả năng đánh tới dạ xoa tộc hang ổ đi. Lý Tiêu nói. Dương Vũ thất vọng, hắn hy vọng nhiều Tử Tiêu Điện người cũng gia nhập lần này chinh phạt huyết giao tổ hành động. Vậy hắn liền có thể nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt. Ngay lúc này, có một người hướng phía bọn hắn phương hướng lướt đi tới. Người kia kinh hô, Vũ Thiên Vương ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lúc này tốt, người vừa tới không phải là người khác, chính là Dương gia Dương Kiệt. Từng cùng Dương Kiệt dạo qua một đoạn ngắn thời gian, về sau cùng Dương Vũ tách ra, Dương Kiệt cuối cùng là đột phá đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Chiến lực tăng lên rất nhiều, cũng không biết có phải hay không phục địa vương đan duyên cớ. Dương Kiệt, ngươi đây là muốn làm gì? Dương Vũ nhìn thấy Dương Kiệt vẫn là thật vui vẻ, bọn hắn hẳn là cùng gia tộc người. Gia gia hắn Dương Kính thao hạ lạc hệ trên người Dương Kiệt. Ta cũng nghĩ tiến huyết giao tổ đi. Dương Kiệt cho thấy ý đồ đến nói. Vậy ngươi liền đi vào a. Dương Vũ đáp. Đừng, ta đi theo phía sau ngươi đi vào. Thực lực của ta hèn mọn. Dương Kiệt đáp. Hóa ra ngươi là nghĩ chiếm tiện nghi tới a. Không không, chúng ta đều là người một nhà. Ta đi theo dính chút ánh sáng liền tốt. Còn xin Vũ Thiên Vương thành toàn. Tốt, a vậy liền cùng đi cùng bản vương ra đi thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.